Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 482, chim sẻ núp đằng sau. Mặc kệ mọi người tại đây lên là tâm tư gì, lúc này Trần Cửu là nhân tộc đại anh hùng, ngăn cơn sóng dữ, lôi cuốn lấy nhân đạo đại thế, ai dám cùng ngươi kỳ vi khó. Phẩm thư võng trên bầu trời hướng chảy yêu tộc số mệnh cấp tốc chảy trở về. Thậm chí yêu tộc số mệnh lúc này bắt đầu bị rung chuyển. Một chút hướng về nhân tộc trôi qua. Yêu hoàng sắc mặt tái nhợt. Trong mắt sát ý không ngừng đang nổi lên. Man hoàng suy nghĩ không khỏi. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. 30 hô hấp qua đi. Trần Cửu thu hồi tay trái. Hỗn loạn không gian đang chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời bị cải biến pháp tắc cũng tại thế giới bao la ý chí dưới dần dần khôi phục. Chỉ là bình nguyên không còn là bình nguyên. Nhiều năm tòa vạn trượng đại sơn. Cái này vạn trượng đại sơn hiện ra một bàn tay hình dáng. Rất là quái dị. Trên ngọn núi lớn phân thuộc ngũ hành. Ngũ hành lẫn nhau cấu kết. Tạo thành ngũ hành đại trận. Đem bạo viên trấn áp tại chân núi. Lúc này này bạo viên lâm vào hôn mê. Bị Trần Cửu ngũ hành đại sơn cho nện choáng. Một bước đi trở về lôi đài. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng. Người nào dám đánh với ta một trận. Mọi người lặng ngắt như tờ. Dị tộc các vị tu sĩ dục dịch. Chúng người không biết đến Trần Cửu lợi hại. Chỉ là coi là Trần Cửu trưởng trung thế giới mưu lợi thôi. Nếu muốn là đánh bại Trần Cửu. Này phong thần bảng thuộc về. Nghĩ đến cái này bên trong. Trong lòng mọi người có chút nóng mắt. Một cái vóc người thấp bé. Cõng bóng chảy hình vũ khí hán tử bay lên lôi đài. Của ta tộc tu sĩ đến đây chảm ngươi. Địa tộc, Trần Cửu hai mắt nheo lại. Xác định đến. Không tệ. Chính là địa tộc thấp bé nam tử đem bóng chảy cầm trong tay nói. Năm đó ở viễn cổ thiên đình bên trong. Của ngươi tộc nhiều lần mạo phạm cùng ta. Bản hầu thề phải di nó toàn tộc. Không nghĩ tới bản hầu còn không có xuất thủ. Các ngươi lại nhảy. Quy đi ra. Đợi ta kết sau khi sự tình lần này. Liền đi của ngươi tộc đi tới một lần. Tiểu tử. An dám như thế cuồng ngôn. Muốn diệt ta toàn tộc. Lại nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nói. Đất này tộc tu sĩ cây gậy trong tay trong nháy mắt biến thành lang nha bổng. Từng cây dữ tợn gai ngược lộ ra. Hướng về Trần Cửu đón đầu bổ tới. Thằng ngu này, chính ngắm nghía cẩn thận Trần Cửu có thủ đoạn gì, Lý Minh Viễn trong ánh mắt lộ ra một chút tinh. Quang, lúc này Trần Cửu nhất cử nhất động đều dính dấp chúng tâm thần người. Mặc kệ là mang thế nào tâm tư, hiện tại Trần Cửu thành vì mọi người tiêu điểm không thể nghi ngờ. Tay phải vươn ra, một cây tinh tế tỉ mỉ tay chỉ ứng hướng lang nha bổng. Thương thiên bất tử thân lặng yên vận chuyển. Một cái tinh tế tỉ mỉ đường vân tại Trần Cửu dưới da thịt lấp lóe. Lang nha bổng từng khúc giòn nứt. Đây chính là đi qua tế luyện bảo vật. Cứ nhiên như thế liền bị người cho chấn vỡ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Phía dưới quan chiến mọi người không tự chủ được hít sâu một hơi. Đem lang nha bổng chấn vỡ về sau. Trần Cửu thu tay lại chỉ. Nhìn đối diện ngây ngốc địa tộc người. Trần Cửu khóe môi nhếch lên một vòng trêu tức. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Địa tộc nam tử trong hai mắt một vòng thổ ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt bay ra lôi đài. Đến đại địa bên trên. Của ta tộc độn thuật thiên hạ vô song. Ta cũng không tin ngươi có thể giết đến ta. Chỉ cần ngươi giết không ta. Tại như vậy liền xem như thế hòa không phân thắng bại. Cái này phong thần bảng lúc có ta một phần. Địa tộc nam tử đứng ở trên mặt đất về sau. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Một bộ âm mưu đạt được bộ dáng. Trần Cửu một bước đi ra. Mãng Ngưu quyền trong nháy mắt vận chuyển. Một đầu thượng cổ Mãng Ngưu đang gầm thét. Trong nháy mắt vượt càng tầng tầng trở ngại. Hướng về địa tộc nam tử lao vụt mà đến. Phanh thanh thế to lớn. Núi đá vỡ vụn. Một cái to khoảng 10 trượng hầm động xuất hiện. Mà địa tộc nam tử đã không thấy. Thật là tinh diệu độn thuật. Xem ra của ngươi tộc cũng không phải không còn gì khác. Trần Cửu đứng tại hố to trên không. Con mắt đánh giá bốn phía. Lộ ra vẻ tán thưởng. Hừ, của ta tộc đã lấy khắp nơi đến mệnh danh. Tự nhiên là nắm trong tay đại địa chi lực. Trời sinh liền cùng khắp nơi thân cận. Có thể cùng đại câu thông. Đứng ở trên mặt đất cũng là đứng ở thế bất bại. Địa tộc tu sĩ ở phía xa đứng ra. Phong khinh vân đạm. Tiểu ải tử. Loại này khoác lác vẫn là thiếu nói xong. Lại nhìn ta như thế nào phá rơi ngươi độn thuật nói xong. Chỉ gặp Trần Cửu tay chỉ hiện lên một vòng thổ hoàng sắc. Chỉ địa thành cương. Lấy Trần Cửu làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan tràn. Phương viên thập lý khắp nơi trong nháy mắt biến tính chất. Cũng không tiếp tục là thổ địa. Mà chính là vững như sắt thép bùn đất. Lúc này ngươi chạy trốn nơi đâu? Trần Cửu từng bước một hướng về địa tộc tu sĩ đi đến. Địa tộc tu sĩ muốn thi triển thổ độn chi thuật. Lại bị một cỗ tia sáng màu vàng bắn trở về. Quẳng cái ngã nhào. Mặt mũi bầm dập. Mắt thấy Trần Cửu từng bước một tới gần. Địa tộc tu sĩ bắp chân chừng một cái. Hướng về nơi xa chạy tới. Muốn chạy ra chỉ địa thành cương phạm vi. Trần Cửu làm sao lại cho hắn cơ hội. Đối với thổ chi pháp tác lý giải. Trần Cửu cũng không kém. Cái này 3000 năm nay. Trần Cửu thời khắc xa vào tại pháp tác cảm ngộ bên trong. Đối với thổ chi pháp tác lĩnh ngộ không thể bảo là không khắc sâu. Một bước phóng ra. Xúc địa thành thốn. Đã đi tới tiểu ải tử trước người. Người chạy trốn nơi đâu? Này tiểu ải tử gặp này lập tức chuyển biến phương hướng. Thế nhưng là còn không có chạy mấy bước. Lại phát hiện Trần Cửu đã đứng tại trước người mình. Lộ ra âm trầm nụ cười tại phía trước chờ đợi mình. Như thế chuyển qua mấy lần phương hướng về sau. Mắt thấy Trần Cửu càng ngày càng gần. Tiểu ải tử vô ý thức lần nữa xuất ra thổ độn chi thuật. Phanh lại là một cái mặt mũi bầm dập. Vựng đầu trướng não. Nơi xa vây xem mọi người cười ha ha. Dễ như trở bàn tay đem tiểu ải tử bắt được. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai. Hỏa quang thiểm hiện. Địa tộc người hóa thành cho tàn. Tuy nhiên Trần Cửu lấy lôi đình chi thế giết tiểu ải tử. Nhưng là cũng không có cho mọi người lấy cỡ nào đại chấn lay. Mọi người chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nhất là tiểu ải tử mấy lần pháp thuật bị khắc chế. Đâm đến vượng đầu trướng não. Càng là tăng thêm trò cười. Trừ tiểu ải tử. Không ai có thể cảm giác được Trần Cửu khủng bố. Địa tộc người có thể đứng hàng chư thiên bách tộc. Tự nhiên là bản sự không yếu. Thế nhưng là đem chính mình át chủ bài cũng dùng sau khi đi ra. Vẫn như cũ bị đối phương dễ như trở bàn tay giết chết. Giống như là trò đùa đồng dạng mất đi sức phản kháng. Cái này là bực nào kinh người. Địa tộc các vị tu sĩ sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ tự nhiên biết rõ Trần Cửu khủng bố. Có thể lên lôi đài đều là nhất tộc thiên kiêu. Trần Cửu có thể tùy tiện giết chết cái kia tiểu ải tử. Không chừng liền có thể ăn cơm uống nước đồng dạng giết chết bọn hắn. Chư thiên bách tộc người thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía địa tộc người. Gặp nó sắc mặt không tốt. Còn tưởng rằng là xấu hổ. Lại là không thể có mơ tưởng. Ta đến đánh với ngươi một trận. Một cái mi tâm lạc ấn lên hỏa diễm đường vân man tộc hán tử đứng ra. Nam man trúc dung nhất tộc Trần Cửu nói. Không tệ, có nhãn lực nam tử quanh thân tản ra một cỗ nóng rực chi lực. Hiển nhiên là tu luyện công pháp đưa đến. Chư thiên hỏa diễm vô số. Trúc dung danh xưng nắm giữ chư thiên sở hữu hỏa diễm. Không biết ngươi có thể nắm giữ mấy loại. Trần Cửu nhìn lấy đối diện hán tử. Thân cao một trượng, cũng chính là 3 mét khoảng chừng. Cho người ta một loại cảm giác áp bách. Bất tài chi nắm giữ mấy loại. Còn kém rất xa Trúc Dung đại thần. Sau khi nói xong, Trúc Dung tộc tu sĩ trong tay xuất hiện một đóa ngọn lửa xanh lục. Trần Cửu tại Đại Chu Tàng Thư Lâu cùng Thái Sư Phủ Tàng Thư Các nhưng không có ở không. Đây là Mộc Trung Hỏa. Không tệ, bằng vào này hỏa diễm có thể đốt sạch thiên hạ sở hữu cùng không có đóng chi vật. Liền xem như trong ngũ hành mộc nguyên khí cũng có thể bị thiêu hủy, nam tử có chút tự hào. Không cần cái này man tử nói. Trần Cửu đã thấy xung quanh mộc hành nguyên khí bị nhen lửa. Giống như là củi lửa đồng dạng bị thiêu hủy. Cái này mộc trung hỏa tuy nhiên bất phàm. Nhưng lại không làm gì được ta. Trần Cửu lắc đầu. Vậy ngươi nhìn lại ta cái này một đóa hỏa diễm như thế nào? Man tộc tu sĩ tay phải xuất hiện một đóa ngọn lửa màu vàng đất, thạch trung hỏa, còn kém một mực không trung hỏa, ngươi liền có thể luyện thành không gì không thiêu cháy đốt tam vị chân hỏa. Quả thật sự là hảo thủ đoạn, Trần Cửu có chút tán thưởng. Tam vị chân hỏa không gì không thiêu cháy đốt không phải trò đùa. Liền xem như đấu chiến thắng viên kim cương bất hoại chi thân. Chỉ cần bị giam cầm ở, dựa vào cái này tam vị chân hỏa cũng có thể đem luyện chết. Bất quá cần thời gian hơi dài thôi. Trên lý luận đến nói, liền xem như cấm kỵ cường giả, cũng chịu đựng không nổi tam vị chân hỏa ngày đêm không ngừng tinh luyện kim loại. Ngươi không sợ, man tộc tu sĩ thanh âm giống như là sét đánh, chấn người màng nhĩ đau nhức. Tam vị chân hỏa, ta có lẽ sẽ lệnh ta nhượng bộ ba phần. Nhưng ngươi cái này khu hai loại hỏa diễm, không làm gì được ta. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Ta cũng muốn đem tam vị chân hỏa ngưng luyện ra đến. Thế nhưng là không trung hỏa thật sự là quá mức khó luyện. Ta chỉnh một chút nỗ lực 8.000 năm, vẫn không có đầu mối. Cái gọi là không trung hỏa, Trần Cửu tự nhiên biết rõ luyện chế đường tắt. Thiên hỏa tại một ít tình huống dưới, cũng là không trung hỏa. Bất quá Trần Cửu nhưng không có nghĩa vụ nói cho hắn biết. Tới đi, để ta nhìn ngươi hai loại hỏa diễm lợi hại, Trần Cửu nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.